Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Hắc Viêm Chi Huyết. Trong đám người, Đông Thành chúng nhiều cường giả đều là biến sắc. Đối với Thái Huyền Minh Vương trận uy danh, bọn hắn thực là như sấm bên tai. Loại này trận pháp chính là Đông Liệt Đặng Gia Bí Truyện một loại hợp kích trận kỹ. Truyền thuyết loại này hợp kích trận pháp uy lực vô cùng, phát huy đến mức tận cùng, có thể chống lại thiên cảnh phía trên tồn tại. Đặng gia tổ tiên tại vài ngàn năm trước, ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, tựu từng dùng Thái Huyền Minh Vương trận đánh gục qua một vị thiên cảnh phía trên tồn tại, cũng bởi vậy thành tựu Đặng gia uy danh. Đông sư phủ, Đặng gia thật ác độc, như vậy hy sinh ba cái tuyệt đỉnh thiên tài cũng muốn bóp chết Tần Mặc sao? Có người nói nhỏ, ngữ khí rất phức tạp. Biết rõ Đặng gia chi tiết mọi người tinh tường, Thái Huyền Minh Vương trận tuy cường đại, nhưng là tu luyện yêu cầu cũng dị thường hà khắc. Tu luyện loại này hợp kích trận pháp thấp nhất tu vi cũng phải là địa cảnh phía trên, mà lại để cho ba cái tiên thiên cường giả thi triển trận này. Đối với võ đạo căn cơ trùng kích, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Ầm ầm, đao phong chiến lôi lên, Mạc Đinh Huy gầm lên giận dữ, song mâu hiện ra màu bạc, thô bạo chi sắc, hắn hai tay hợp lại, ngân quang hội tụ, hình thành một tay màu bạc cự truy. Hai chân đạp một cái, Mạc Đinh Huy đã là lăng không nhảy lên, màu bạc cự truy bổ xuống. Bên kia, Đặng Châu quanh người vòng bạc không ngừng tăng nhiều, hóa thành một mảnh dài hẹp màu bạc xiềng xích, ngang trời xoay tròn, hướng phía Tần Mặc bay tới. Mà Hề Trận Hùng thì là gào thét, cắt vỡ 10 ngón, đảo ngân quang huyết dịch vẩy ra, bốc lên là một cổ ngân khí, rót vào màu bạc xiềng xích, màu bạc cự truy chung. Cái này một vòng thế công cùng lúc trước rất tương tự, nhưng là uy lực tác thì hoàn toàn bất đồng, trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Như thế hợp kích xu thế, đổi thành một gã tông sư hậu kỳ cường giả lâm vào trong đó, cũng là chỉ có thể tạm lánh hắn phong. Lúc này mới đúng, Tần Mặc nhẹ ngữ, thủ đoạn chấn động, BOONG, được một tiếng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lướt trên, như nguyệt đêm hồng nhạn, tầng tầng lớp lớp kiếm quang bày vẫy ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Đinh đinh đinh đinh, màu bạc cự truy cuồng nện, màu bạc xiềng xích điên xoáy, cùng kiếm quang không ngừng va chạm, cũng không biết giao thủ bao nhiêu nhớ. Tần Mặc trường kiếm ngang trời, đem tiên thiên kiếm quang thúc dục đến cực điểm gây nên, cùng ba người liên thủ xu thế, khó khăn lắm hình thành ngang tay. Như vậy tình hình chiến đấu, nhìn đến đám người mí mắt kinh hoàng, đã khiếp sợ tại Thái Huyền Minh Vương trận uy lực, cũng rung động tại Tần Mặc chiến lực. Phải biết rằng, Mạc Đinh Huy ba người liên thủ xu thế, đã là có thể so với tông sư hậu kỳ uy lực, lại chỉ có thể cùng Tần Mặc chiến thành ngang tay. Tây Thành thiếu niên này kiếm thủ chiến lực đúng là khủng bố như thế. Rất nhiều người trong nội tâm chấn động. Nếu là không có trận này lưỡi đao lôi đài chiến, lần này ưng chuẩn thí dực hội tiên thiên tổ thứ nhất, không hề nghi ngờ sẽ bị Tần Mặc hái được. Không đủ, còn chưa đủ. Tần Mặc đứng lặng giữa lôi đài, huy động thần kiếm, lông mày nhưng lại nhăn lại. Ba người liên thủ uy lực tuy cực kỳ mạnh mẽ, lại là xa xa không đạt được Tần Mặc mong muốn. Loại trình độ này chiến đấu áp lực, làm sao có thể đủ thúc đẩy hắn trong chiến đấu thăng hoa? Một lần hành động trùng kích tông sư cảnh cấp độ, các người ba người liên thủ uy lực, chỉ giới hạn ở này sao? Giữa lôi đài, Tần Mặc âm thanh lạnh như băng truyền ra, theo sát lấy, đầy trời kiếm thế giấu kỹ, hóa thành một đạo bóng kiếm, rồi sau đó Trường kiếm rung rung, tam thập lục đạo kiếm đồ xoay tròn mà ra. Rầm rầm rầm, tam thập lục đạo kiếm đồ điên xoáy, vờn quanh Tần Mặc quanh người, căng ra một đạo kiếm chi quang cháo. Sau đó, màn hào quang vỡ vụn, vô số kiếm khí bắn tung tóe mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí ở bên trong đều ẩn chứa 8 phần tiên thiên kiếm quang, cùng với đại dịch chu thiên kiếm kiếm ý. Siêu siêu siêu, màu bạc cự chùy bị bắn thành cái sàng, bỗng nhiên vỡ vụn, mà một mảnh dài hẹp màu bạc xiềng xích cũng bị sắc bén kiếm khí chặt đứt, hóa thành ngân quang tán đi. Trong nháy mắt, ba người liên thủ xu thế bị phá đi. Mạc Đinh Huy lần nữa ngã xuống trên mặt đất, may mắn quanh người ngân quang hộ thể, không có bị trên lôi đài lưỡi đao xuyên thủng, mà Hề Trận Hùng, Đặng Châu Tắc thì muốn chật vật nhiều. Hai người vai có mấy cái lỗ thủng, chính là bị kiếm khí bắn thủng, màu bạc huyết dịch ồ ồ chảy ra. Ba người thần sắc kinh hãi gần chết, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được, bằng vào Thái Huyền Minh Vương trận uy lực, vậy mà không cách nào ngăn cản Tần Mặc kiếm thế. Thiếu niên này, đúng là cường đại đến bực này trình độ sao? Mạc Đinh Huy cắn răng, hàm răng xoẹt xoẹt tương đương rung động. Hắn là Đông Sư Phủ Tiên Thiên Cảnh đệ nhất nhân, xưa nay hạng gì kiêu ngạo, căn bản khinh thường Tại và những người khác liên thủ chiến một cái cùng giai thiếu niên. Thế nhưng mà hiện tại ba người liên thủ, hơn nữa dựa vào Thái Huyền Minh Vương trận bộc phát gấp 10 lần Tại trong lực lượng của ba người, lại vẫn là bị đánh tan. Sự thật này lại để cho Mạc Đinh Huy không cách nào tiếp nhận. Không có khả năng, người nhất định phục dụng đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi của mình. Mạc Đinh Huy điên cuồng hét lên, hình dáng như điên cuồng. Tần Mặc nhìn lướt qua ba người, thản nhiên nói, nếu như các ngươi ba người liên thủ vẻn vẹn có thể làm được như thế trình độ, chính là các ngươi sư trưởng cho các ngươi không công đi tìm cái chết. Nói xong, Tần Mặc trên người bắt đầu khởi động huyết quang, mãnh liệt khí huyết sôi trào, bộc phát cuồng bạo khí tức. Lập tức, một cỗ huyết sắc phân thân thành hình, cùng Tần Mặc sóng vai mà đứng. Ầm ầm, huyết sát phân thân chấn động, một mảnh dài hẹp huyết sắc xiềng xích xuất hiện, vờn quanh lấy phân thân cùng Tần Mặc, hình thành một cái ngăn cách không gian. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc khí thế lần nữa tăng vọt, kim sắc chân diễm cùng huyết sắc khí tức giao hòa, thúc dục lấy kiếm khí bao trùm toàn bộ đao phong chiến lôi. Tình cảnh này lại để cho đông thành chúng nhiều cường giả lên tiếng kinh hô. Tiên thiên cường giả lại ngưng tụ một cỗ phân thân, cái này quá nghe rợn cả người. Tây thành mọi người tắc thì rất bình tĩnh, bọn hắn sớm đã biết rõ, Tần Mặc tại võ điện thí luyện ở bên trong đã lấy được có thể ngưng tụ huyết sát phân thân tuyệt thế võ học. Các ngươi đều chết đi. Tần Mặc nói xong, tam thập lục đạo kiếm đồ sao sao sao sao mà ra, hướng phía Mạc Đinh Huy ba người vọt tới. Tần Mặc, chúng ta cho dù chết cũng sẽ biết lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Mạc Đinh Huy giống to, ánh mắt cuồng loạn, lộ ra kiên quyết hung ác lệ chi sắc. Mạc Đinh Huy ba người ngay ngắn hướng gào thét. Ba người trước ngực bỗng nhiên phát ra ô quang, lập tức bao phủ toàn thân, cùng ngân quang dung hợp cùng một chỗ, hình thành hắc ngân chi sắc, lan tràn toàn thân, vẻn vẹn là trong nháy mắt. Ba người toàn thân lan tràn hắc ngân chi quang, giống như mạch lạc, đúng là đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động bắt đầu. Ầm ầm, ba đạo hắc ngân quang mang nổ bung, trực tiếp chính là tam thập lục đạo kiếm đồ oanh diệt. Quang huy rơi lả tả chỗ, ba cái thân ảnh cao lớn xuất hiện, chỉ thấy Mạc Đinh Huy ba người thân hình trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Bọn hắn đôi mắt cũng hiện ra hắc ngân chi sắc, giống như ba đầu hung thú nhìn chằm chằm Tần Mặc. ba người thủ trưởng cũng hiện lên hắc màu bạc, hiện ra yêu dị quang huy, giống như đeo móng vuốt sắc bén vũ khí. Chung quanh, ở đây chưa nhiều cường giả nhau nhau biến sắc, rất nhiều người hiển hiện vẻ phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía đông sư phủ mọi người, trong ánh mắt có mãnh liệt chất vấn. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc khóe mắt nhảy dựng, thầm nghĩ, hắc viêm chi huyết, đây là đông sư phủ kiệt tác sao? Ngoại trừ đông sư phủ bọn này tiểu nhân, còn sẽ là ai? Hừ, hắc viêm chi huyết, đông sư phủ cũng là vô sỉ, lại dám động dùng loại vật này. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, khuyên bảo Tần Mặc coi chừng. Đông đông đông, Mạc Đinh Huy ba người đã luồn lên. Tật phúc Tần Mặc, tốc cực nhanh, tựa như quỷ mị, đã là vượt qua tiên thiên cảnh cực hạn, tông sư cảnh tốc độ. Ba cái thiếu niên tiên thiên tại bỗng nhiên tầm đó, lại có được tông sư cảnh lực lượng, bản thân tựu là nghe rợn cả người sự tình. Huống chi, ba người cấu thành Thái Huyền Minh Vương trận, còn vẫn tồn tại, y nguyên phát huy lấy uy lực. Đương đương đương, ba con móng vuốt sắc bén bổ đến, cùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm phát sinh va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, móng vuốt sắc bén đúng là lông tóc ít bị tổn thương. Tần Mặc thân hình chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay, truyền đến một cổ cuồng bạo lực lượng, chấn đắc cổ tay hắn muốn nứt, đơn thủ ngăn không được. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, tay trái đã là cầm chặt chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, bộc phát kiếm quang, chấn khai ba con yêu dị móng vuốt sắc bén. Hống hống hống, Mạc Đinh Huy ba người gào thét, giống như dã thú gào thét, vung vẩy hai tay, từng đạo màu đen vết cào phá không tới, tựa như là gió táp mưa rào. Đồng thời, ba người hai chân liên kích, hướng phía Tần Mặc toàn thân chỗ hiểm đánh tới, như thế điên cuồng thế công, hoàn toàn bỏ cuộc bản thân phòng ngự, chính là một loại đồng quy vu tận đấu pháp. Trong lúc nhất thời, lưỡi đao trên lôi đài, bốn thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, lâm vào vô cùng kịch liệt giằng co cuộc chiến. Như vậy chiến đấu, nhìn đến đám người kinh hãi lạnh mình, vô số người trái tim đều nhấc lên. Phó phủ chủ, trận chiến này về sau, chính ngươi đến Khổng đại soái chỗ đó giải thích, ai cho quyền lợi của ngươi vận dụng hắc viêm chi huyết. Cái kia tướng lãnh sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đông sư phủ phó phủ chủ, chất vấn, trách nhiệm này, ta toàn bộ gánh chịu. Phó phủ chủ trầm thấp nói xong, thủy chung chằm chằm vào trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể dùng ánh mắt đem Tần Mặc đâm thủng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao trên lôi đài, bốn thân ảnh tách ra, Tần Mặc bay rớt ra ngoài, hai chân khấu chặt lấy lưỡi đao mặt đất, một mực trượt đến bên bờ lôi đài. Lập tức, rất nhiều người chú ý tới, Tần Mặc trượt mà qua đường nhỏ, có một tia huyết tích, hắn bị thương, một màn này lại để cho rất nhiều người vui sướng, cũng làm cho rất nhiều người lo lắng. Cái này quái vật giống như thiếu niên sẽ vẫn lạc lúc này sao? Bên bờ lôi đài, Tần Mặc nắm bội kiếm, một tia máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Tại vừa rồi cuồng bạo va chạm ở bên trong, hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Cái này còn là lần đầu tiên, thân thể của ta bị sinh sinh chấn tổn thương. Tần Mặc đôi mắt thâm thúy, hai đạo kiếm quang tại trong mắt lập lòe, càng phát ra sáng lạn. Đáng tiếc, tại đây dạng cuồng bạo dưới thế công, vẫn không có đụng chạm đến tông sư cảnh bích trướng. Bất quá, cũng có thu hoạch ngoài ý liệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.